Trong tích tắc này, trong đầu Lâm Hy hiện lên rất nhiều ý niệm. Trong tối tăm, phiên đối thoại mà Thần Tiêu Tông phó trưởng môn nói với hắn lúc rời khỏi Thần Tiêu Sơn, tiến đến địa ngục đại thế giới lại hiện lên trong đầu. Lâm Hy quay đầu lại nhìn về phía Thần Tiêu Tông phó trưởng môn, nguyên nhân này sao? Tất cả đều là vì nguyên nhân này rồi. Nguyên lai thần tử đã sớm cô đọng tiên dương, hắn cũng đã sớm lấy được tư cách kế thừa Thần Tiêu Tông trưởng giáo. Không, càng tiến một bước, có lẽ hắn đã là tiên dương, phần Phật, trấn áp hư không. Hai gã thiên tài truyền kỳ kiệt xuất nhất trong lớp trẻ của Thần Tiêu Tông một trái một phải, lơ lửng tương đối trong hư không. Sau lưng vang lên một đám tiếng hoang hô kinh thiên của tùy tùng thần tử cùng với chân truyền đệ tử. Nhưng trong lòng Lâm Hy lại một mảnh bình tĩnh, tựa như hắn ở trong hàng đệ tử ngoại môn và nội môn có được danh vọng chí cao vô thượng vậy. Thần tử ở trong hàng chân truyền đệ tử cũng có được danh vọng chí cao vô thượng. Thì ra kế hoạch đều đã có, chuẩn bị để hắn bước qua thân thể của ta, dùng thân phận đệ nhất nhân trong tông, danh chính ngôn thuận leo lên vị trí trưởng môn nhân sao. Trong đầu Lâm Hy hiện lên một đạo điện quang, hắn rốt cục hiểu ý của vị kia Thần Tiêu Tông trưởng giáo sâu không thể tưởng tượng nổi ở trên đài cao kia rồi. Trong nội tâm Lâm Hy một mực tràn ngập nghi hoặc nồng đậm, vốn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, dùng hy sinh vài đầu thân ngoại hóa thân làm đại giá, thoát khỏi Thần Tiêu Tông. Không nghĩ tới, hai vị chính phó trưởng giáo hắn kiêng kỵ nhất đều không ra tay. Lúc này mới hiểu được, không ra tay là vì không cần ra tay. Một màn này đã sớm được tính toán. Thần tử chính là đối thủ bọn họ chuẩn bị cho mình, trấn áp mình. Sau đó trong tiếng hoan hô, leo lên vị trí trưởng giáo tông phái. Trong đầu Lâm Hy lập tức hiện lên hàng trăm hàng ngàn ý niệm. Đường đi đã bị đoạn tuyệt, sau lưng chính là Thần Tiêu Tông trưởng giáo và vô số trưởng lão. Chính thức là trước có sói sau có hổ. Đối mặt với loại tuyệt cảnh nguy hiểm này, trong nội tâm Lâm Hy liền bình tĩnh lại. Nếu đã không cách nào bình thản rời đi, vậy thì cũng chỉ có thể chiến. Trong hư không, Lâm Hy đứng thẳng người lên, hai mắt như điện, cùng thần tử đan vào cùng một chỗ, quay mắt về phía đại địch bình sinh này. Tiên dương huy hoàng, hỏa diễm phần Phật. Thần tử đứng sừng sững trong hư không, khí tức trên người đào thiên thôn địa. Hắn đứng ở phía trước Lâm Hy, tựa như một ngọn núi hùng vĩ vô biên vô hạn vắt ngang trong hư không. Thần ma lùi bước, núi sông quay đầu. Hắn tuy chỉ có một người, nhưng khí thế phát ra lại phảng phất ngàn vạn cường giả tiên đạo, khiến người phải sợ hãi, hoảng sợ. Đến giờ, ngươi cho rằng ngươi còn trốn được sao? Thần tử, thần sắc lăng lệ, trong mắt hàn mang lập lòe, dưới chân chậm rãi đạp mạnh, áp lực khổng lồ cuồn cuộn như nước thủy triều ập đến. Giờ khắc này, thời gian phảng phất như dừng lại. Lâm Hy đứng sừng sững trong hư không, trên vai cảm thấy áp lực cực lớn. Lâm Hy, phản môn rời đi không dễ như vậy đâu. Đúng lúc này, thanh âm của Thần Tiêu Tông trưởng giáo vang lên trong hư không. Thanh âm bình tĩnh, không cao không thấp, liên tục như tồn, không có một chút phẫn nộ. Tựa hồ tất cả trong mắt hắn đều không gây ra nổi chút sóng gió nào vậy. Ta cho ngươi thêm một nờ cơ hội, tiếp nhận trừng phạt của tông phái, giao ra thứ trên người, ngươi còn có thể sống như một người bình thường. Dùng nền tảng tiên đạo của ngươi, ít nhất có thể sống bình tĩnh 200 năm, áo cơm không lo. Ngay cả làm người bình thường cũng không thể. Thanh âm không chút gợn sóng, nhưng lại để lộ ra thông điệp chí mạng cuối cùng. Sinh hoặc tử. Trưởng giáo. Một tiếng kêu tuyệt vọng từ trên tử vong chi đài truyền đến, chấp pháp trưởng lão bi thiết khẩn cầu. Lâm Hy không có ý phản bội tông môn, chuyện ở địa ngục đại thế giới chỉ là sai lầm, cầu trưởng môn minh giám, lần nữa cho hắn cơ hội a. Nghe được thanh âm của sư phụ, trong nội tâm Lâm Hy đau xót, cho tới bây giờ, hắn cũng không buông tha hy vọng. Bất quá, tất cả chuyện này chỉ là phí công. Sư phụ còn không nhìn rõ đại thế, nhưng Lâm Hy lại biết, thần tử, kế thừa đại nghiệp, chấp trưởng tông phái đã là chuyện không thể thay đổi. Tương lai, thần tử, trưởng giáo, chấp pháp trưởng lão và các sư huynh đệ chấp pháp điện chỉ sợ sẽ bị chèn ép cực lớn. Nên ngừng không ngừng, tất sẽ lưu mối họa. Sư phụ, xin lỗi rồi. Lâm Hy hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một đạo quang mang, dứt khoát quyết đoán nói, không cần phải nói nữa, ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1427, Thí huyết lãnh tụ 2. Thanh âm bang bang, trịch địa hữu thanh, tựa như giang hà đông lưu, hạo nhật về tây, vĩnh viễn không quay đầu. Nếu đã thế thì ngươi trở về cát bụi đi. Thanh âm thần tử ù ù như sấm, trong hai tròng mắt lóe lên hàn quang, lập tức ra tay. Oanh! Không người nào phát hiện thần tử ra tay thế nào, đợi đến lúc phát hiện thì hắn đã đánh trúng vào Lâm Hy. Cửu dương tiên khí vô biên vô hạn hóa thành một đạo liệt nhật cử đại, mãnh liệt bộc phát ra, đánh trúng vào năm đại hóa thân của Lâm Hy. Phủ quang lực ảnh đại tiên thuật, môn tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên cung này ở trong tay thần tử được phát huy ra uy lực tận cùng, Lý Thu Bạch hoàn toàn không thể sánh nổi, một cái trên trời, một cái dưới đất. A! Lâm Hy quát to một tiếng, nhật hỏa lưu vô tận dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, cả người phảng phất như bốc cháy lên, chỉ nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, máu bắn khắp trời cao, tiên dương chân khí liên tục kia như trước không dứt, kéo lấy Lâm Hy, vẽ ra một đường vòng cung lớn trong hư không, muốn khiến huyết nhục thân thể hắn triệt để bị kéo đến bốc hơi trên bầu trời. Tiên dương chi lực, đây là dương cương lực lượng chí dương chí cương, thuần túy nhất trong thiên địa, là lực lượng chí dương có thể đốt hết mọi huyết nhục và linh hồn. Một kích, chỉ một cú đánh, thần tử trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, đã dùng thực lực mang tính nghiền áp gọn gàng đánh bại Lâm Hy. Tiên đạo thập trọng, duy nhất cảnh. Mặc dù là điệp ra về số lượng cũng không cách nào đền bù được chênh lệch về cảnh giới. Sư Vinh, thấy Lâm Hy toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm đỏ bừng, ở trong hư không vẽ ra một đường vòng cung rơi xuống dưới. Đám đệ tử chấp pháp điện nhao nhao lên tiếng kinh hô, bọn người Bạch Nguyên càng như muốn lao lên. Nhưng vào lúc này, dị biến lại nổi lên. Ông, hư không chấn động, một đạo hoa quang hóa thành vạn dặm trường hồng. Lặng yên không một tiếng động xuyên qua cấm chế thần tiêu sơn, xuất hiện ở phía sau Lâm Hy. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang kinh thiên, một tiên trưởng cực lớn, to như ngọn núi, đỏ như huyết ngọc, năm ngón tay bộc phát ra ngũ sắc hào quang vạn trượng, oanh một tiếng, nâng Lâm Hy lên, cứu lấy hắn. Trong tiên trưởng cực lớn kia, càng có một cổ hồng quang mênh mông, nhảy vào trong cơ thể Lâm Hy, chống đỡ tiên dương chi lực cực đoan của thần tử, cũng đuổi hơn phân nửa tiên dương chi lực ra ngoài. Vốn là đồng căn sinh, cần gì phải như vậy. Một thanh âm huy hoàng ù ù như sấm đột nhiên vang lên trong thiên địa. Trương Huyền Lãm, đệ tử này thần tiêu tông các ngươi không muốn, ta thay các ngươi thu. Vầng sáng đầy trời thu lại, vạn dặm trường hồng kia lúc này cũng hiển lộ chân dung, lại là một tòa bạch ngọc trường kiều. Bên trong bạch ngọc trường kiều có động thiên khác, càng thêm rộng lớn. Bên ngoài yên hà mờ mịt, vân khí phân sinh, xinh đẹp tuyệt luân. Ở đầu bạch ngọc trường kiều, một gã trung niên văn sĩ khoát khinh bào, ngũ liễu trường tu sừng sững ở đó. Ánh mắt của hắn như điện, chỉ khẽ đảo bàn tay đã ôm Lâm Hy kể cả bốn đầu hung thú hóa thân lên trên bạch ngọc trường kiều. Một màn này đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người đều không kịp phản ứng. Thần tử đầu tiên liền biến sắc, có thể cưỡng ép chấn ra tiên dương chi lực của hắn, chỉ riêng phần năng lực này thì trong toàn bộ tiên đạo đại thế giới cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thí huyết tổ chức, trông thấy tiêu chí huyết hồng trên ngực trung niên văn sĩ, thần tử ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lộ ra sát cơ rét lạnh. Các ngươi thật to gan, rõ ràng dám xuất hiện trong thần tiêu sơn. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao biến sắc. Thí huyết tổ chức, lại là bọn hắn thật to gan. Một ít chân truyền đệ tử biết rõ chi tiết về thí huyết già nhìn lên trung niên văn sĩ nho nhã nhẹ nhàng trên không trung, nhao nhao lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ha ha ha, thần tử cửu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cục gặp mặt. Bất quá chúng ta hôm nay không phải vì ngươi mà đến, cho nên thần tử cũng không cần tức giận như thế. trung niên văn sĩ thản nhiên cười, không để ý đến đám người sao động, vượt tay vỗ sau ót. Trong nháy mắt, một vòng tiên dương đường hoàng đại khí hào quang mênh mông cuồn cuộn, đỏ hồng như máu liền hiển hiện trong hư không. Người trung niên văn sĩ này rõ ràng cũng là cường giả tiên đạo thập trọng, duy nhất cảnh. Thần tử, sắc mặt biến hóa, trong mắt hơi híp, trong con mắt hiện lên một tia sát cơ lành lạnh, dưới chân giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không mạo muội ra tay. Khí cơ đối phương như một khối, cùng thiên địa dung hợp làm một, không chút sơ hở, vội vàng ra tay cũng chỉ hao tổn chân khí lẫn nhau, không có chút ý nghĩa nào cả. Trung niên văn sĩ lại là mỉm cười, nhìn thoáng qua, thần tử, không hề để ý tới. Bàn tay vỗ thu tiên dương về, sau đó nhìn về phía thần tiêu tông trưởng giáo ở đối diện. Binh, đấu, binh, tướng, đấu, tướng. Thần tử ở tiên đạo đại thế giới quả thật thanh danh hiển hách, như mặt trời ban trưa, nhưng đối với trung niên văn sĩ mà nói, vẫn chỉ là một hậu bối thôi. Trong toàn bộ thần tiêu tông đáng giá để hắn trịnh trọng đối đãi, có thể có địa vị tương đương hắn cũng chỉ có vị trưởng giáo của thần tiêu tông kia thôi. Từ biệt mấy năm, Trương Huyền Lãm, ngươi vẫn là như cũ a. Tư tâm quấy phá, cản cương độc đoán, thần tiêu tông rơi vào trong tay ngươi, còn không tan vỡ, thật sự là hiếm thấy a. Câu đầu tiên của trung niên văn sĩ đã khiến rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Nghe lời hắn nói, rõ ràng phi thường quen thuộc trưởng giáo, lại không phải là quen thuộc bình thường. Trương Huyền Lãm, cái tên này, ngay cả rất nhiều trưởng lão và chân truyền đệ tử thâm niên trong tông cũng không biết, nhưng người này lại một lời nói ra. Nhưng càng khiến người khiếp sợ chính là thái độ của thần tiêu tông trưởng giáo. Ha ha, sư đệ, ngươi rốt cục xuất hiện. Thần tiêu tông trưởng giáo nhìn bầu trời, bật cười lớn, tựa hồ sự xuất hiện của trung niên văn sĩ đều nằm trong dự đoán của hắn. Oanh, lời vừa nói ra, mỗi người đều kinh hãi, ngay cả thần tử cũng lộ ra ngoài ý muốn. Lâm Hy vốn đang chữa thương, đột nhiên nghe được câu này thì toàn thân chấn động, xoay mình mở mắt ra. Hắn là đệ tử thần tiêu tông. Lâm Hy nhìn qua trước đạo bóng lưng to lớn cao ngạo trước mặt, trong nội tâm nổi lên sóng lớn kinh thiên. Hắn tuy rằng bị thương, nhưng vừa rồi lúc thần tử gọi lên thí huyết tổ chức, hắn cũng nghe rõ ràng, trong nội tâm lập tức hiểu rõ thân phận người cứu mình. Chỉ là không nghĩ đến, đối phương rõ ràng xuất từ thần tiêu tông, hơn nữa địa vị còn cao như thế. Có thể bị thần tiêu trưởng giáo chính miệng gọi là sư đệ, người này thân phận tôn quý có thể nghĩ. Ở thần tiêu tông, Lâm Hy và thần tử xem như nhất đại. Các vị trưởng lão tông phái là nhị đại, đại trưởng lão là tam đại, mà thần tiêu trưởng giáo đã là chuyện của đời tứ đại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1428, rung động che giấu. 1. Lâm Huynh, chính thức giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là lãnh tụ của Lưu Lãng giả chúng ta. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Lâm Hy, thí huyết tổ chức thủ lĩnh. Sở hữu đạo đã từng gặp mặt một lần cười mỉm nhìn qua Lâm Hy nói. Ở phía sau hắn, trên Bạch Ngọc Trường Kiều còn đứng vững ba đạo nhân ảnh khác. Khí tức cuồn cuộn như nước thủy triều phốn dũng, đều là cường giả cửu trọng tiên đế, ma đế thâm niên cả. Phát hiện Lâm Hy nhìn qua, đều mỉm cười. Lâm Hy đã dùng thực lực của mình thắng được tôn trọng của bọn hắn. Những người này đều là thủ lĩnh của thí huyết tổ chức. Thí huyết tổ chức có nhiều thủ lĩnh, nhưng chỉ có một lãnh tụ. Hơn nữa ở trong miệng của bọn hắn, thủy chung vẫn xưng mình là Lưu Lãng giả, mà không phải là thí huyết giả trong miệng tu sĩ tiên đạo. Ta nói rồi, chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Sở hữu đạo nhìn qua Lâm Hy cười nói. Lâm Hy trong nội tâm phập phồng, giờ khắc này, trong nội tâm hiện lên vô số ý niệm, rốt cục mở miệng nói, cảm ơn. Cùng lúc đó, dị biến tái khởi, trên Bạch Ngọc Trường Kiều, trung niên văn sĩ, hoặc nói chính xác là thí huyết lãnh tụ, nghe được lời của thần tiêu trưởng giáo thần sắc liền bỗng biến đổi, lạnh lùng nói, ngươi biết chúng ta sẽ đến. Đột nhiên đến hoàn toàn khác với bị người bóc trần, Sư đệ, ngươi sẽ không cho rằng ta tự mình xuất hiện ở chỗ này chỉ vì để đối phó một đệ tử đấy chứ? Trưởng giáo phụ lấy hai tay áo bồng bềnh, đang nhìn bầu trời chậm rãi cười nói. Lời vừa nói ra, một mảnh ồn ào, ngay cả Lâm Hy trong lòng cũng kịch chấn, không dám tin ngẩng đầu lên, nhìn về phía thần tiêu trưởng giáo trên đài cao. Hắn vẫn cho rằng trưởng giáo xuất hiện ở chỗ này là kết quả của mình, bức vua thoái vị. Nhưng lúc này nghe ra lại không phải thế. Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều đã được sắp đặt tốt, mục đích là vì bức hắn ra sao? Lâm Hy nhìn thí huyết lãnh tụ, lại nhìn trưởng giáo hỉ nộ không lồ ở xa xa, bỗng nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Nhận thức của hắn đối với trưởng giáo chỉ dừng lại ở thân phận trưởng giáo tông phái, chỉ biết thực lực của hắn cường đại, lại chưa từng hiểu cách làm người hắn thế nào. Nếu như tất cả chuyện này biểu hiện xem ra là khu trục mình, nhưng trên thực tế chỉ là lợi dụng mình để dẫn xuất ra lãnh tụ của thí huyết tổ chức, vậy thì lòng dạ hắn quá đáng sợ. Trên Bạch Ngọc Trường Kiều, thí huyết lãnh tụ thần sắc tái nhợt, hiển nhiên cũng nghĩ tới điều gì đó. Sư đệ, các ngươi ở địa ngục đại thế giới lén tiếp xúc kẻ này, sẽ không cho rằng có thể giấu giếm được ta đấy chứ? Kẻ này ở trong tông mâu thuẫn với thần tử, bị thần tử chèn ép, dùng phong cách hành sự của các ngươi, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mấy ngàn năm qua, các ngươi không phải đều làm vậy sao? Trưởng giáo trên mặt phong khinh vân đạm, phối hợp nói, ngẩng đầu liếc qua thí huyết lãnh tụ, nếu như không khu trừ kẻ này thì làm sao dẫn ngươi ra được? Chuyện Lâm Hy gặp mặt sở hữu đạo ở địa ngục đại thế giới cực kỳ bí mật, trước đó không có kế hoạch mà chỉ là ngẫu nhiên. Lúc ấy chỉ có Lâm Hy, sở hữu đạo cùng với số ít một ít nòng cốt của thí huyết tổ chức ở đó. Lâm Hy vẫn cho rằng chuyện đó rất bí mật, không có ai biết, không nghĩ tới trưởng giáo rõ ràng đã sớm rõ như lòng bàn tay. Thật là đáng sợ, thì ra những người này đã sớm tính toán ta. Lâm Hy trong nội tâm chuyển qua từng đạo ý niệm, hắn cũng không cho rằng thần tiêu trưởng giáo có thể thông qua tiên thiên toán thuật phát hiện mình. Đến cảnh giới tiên hoàng rồi, đã không có tiên thiên toán thuật nào có thể tinh chuẩn đến mức ấy nữa. Giải thích duy nhất là trong thí huyết tổ chức có người của thần tiêu trưởng giáo. Liếc mắt qua, sắc mặt sở hữu đạo chợt biến đổi, hiển nhiên cũng có cách nghĩ như Lâm Hy. Trên Bạch Ngọc Trường Kiều, thí huyết lãnh tụ trên mặt biến hóa thất thường, bỗng nhiên cười ha ha, ha ha, tốt, nhiều năm như vậy, ngươi quả nhiên vẫn không chút thay đổi. Chỉ vì dẫn ta ra, rõ ràng có thể khu trục một gã đệ tử thiên tài tiềm lực kinh người, quả nhiên không hổ là trưởng giáo sư vinh của ta. Hương vị mỉa mai trong thanh âm không cần nói cũng biết. Vậy cũng không nhất định, thần tiêu trưởng giáo thản nhiên nói, dẫm trận trong hư không, chậm rãi từ trên đài cao đi xuống. Cuộc nói chuyện giữa hai người đã hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, mà ngay cả rất nhiều trưởng lão cũng liếm thần, hết sức chăm chú lắng nghe. Không ai biết, thí huyết tổ chức, lãnh tụ ở tiên đạo đại thế giới bị các môn các phái kiêng kỵ thật sâu, liên danh truy nã. Chuyên môn đối đầu với thập đại tông phái lại là đệ tử thần tiêu tông, hơn nữa còn là đệ tử cùng thời với trưởng môn nhân. Đoạn chuyện cũ này liên quan đến rất nhiều bí ẩn năm đó, ngay cả các trưởng lão trong tông cũng không biết, chứ đừng nói chi đến các đệ tử. Chỉ có trong lòng Lâm Hỷ ẩn ẩn có một loại cảm giác, hắn thật sự chuẩn bị truyền chức trưởng môn cho thần tử rồi. Lâm Hy nói thầm, trong nội tâm càng thêm chắc chắc. Trưởng giáo các môn các phái mặc kệ chân thật như thế nào, ấn tượng bên ngoài mang đến cho người nhất định phải là đường hoàng chính khí. Loại chuyện sư vinh đệ năm đó nhất định không tránh khỏi lục đục với nhau. Thân là trưởng môn nhân, ở trước mặt môn nhân đệ tử nhất định phải kiêng kỵ, không thể nào nói ra thản nhiên như trưởng giáo được. Ngoại trừ hắn đã chắc muốn thoái vị rồi, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Một vị trưởng môn nhân nhất định rất nhanh sẽ thoái vị, đương nhiên sẽ không có ấn tượng gì với mọi người. Một khi thoái vị, hắn chính là thái thượng trưởng lão trong tông. Là thái thượng trưởng lão, có đường hoàng chính khí hay không, lòng dạ có sâu hay không đều không trọng yếu, chỉ cần thực lực cường đại là được rồi. Răng rắc xoạt, một hồi giòn vang từ bên tai truyền đến, hỗn độn năng lượng cường đại ẩn chứa trong côn bằng hóa thân, loại bỏ tiên dương chi lực của thần tử trong cơ thể, bước đến, ầm ầm, rất nhanh, một bàn tay khoan hậu đặt ở phía sau lưng, hỗn độn năng lượng hùng hậu nhập vào cơ thể, Lâm Hy tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, thu nạp cổ lực lượng này, toàn lực khu trừ tiên dương chi lực trong cơ thể. Rất nhanh, liền có một tia hỏa lưu đỏ thẫm từ trong các khiếu bốc ra. Lâm Hy toàn lực vận công, bên tai lờ mờ nghe được thanh âm của thần tiêu trưởng giáo truyền đến, tông phái có đạo lý của tông phái. Ở tiên đạo đại thế giới, chỉ có đệ tử ưu tú nhất, cường đại nhất mới có thể kế thừa đại nghiệp, độc trưởng càn cương. Cho nên một núi không thể chứa hai cọp, một đầm không phục nhị long. Kẻ này tuy rằng tiềm lực cực lớn, thiên phú siêu nhân, nhưng bản tính kịch liệt, khó có thể khống chế. Ở lại trong tông, nhất định sẽ khiến cho trong tông nội đấu, suy yếu bổn môn. Ngươi chưa từng làm trưởng giáo, những điều này đương nhiên không hiểu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1429, rung động che giấu. 2. Thần tiêu trưởng giáo chuyển qua chuyện khác, tùy ý trào phúng thí huyết lãnh tụ, nhưng lại để lộ ra một tin tức kinh người. Hắn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, lập tức chuyển qua nói chuyện khác. Cái chết của 30 chân truyền đệ tử chẳng qua chỉ là bắt đầu. Cứ thế mãi, tất sẽ gây ra đại họa. Khu trục một gã đệ tử thiên tài tiềm lực cực lớn, đối với tông môn quả thực là tổn thất thật lớn. Nhưng nếu như không khu trục hắn, tất định là hóa trong tông. Hai tướng hại, hắn là kẻ yếu. Cho nên cũng không phải vì ngươi mới nhắm vào hắn. Huống hồ, hắn giết hại đồng môn, giết chết hơn 30 tên chân truyền đệ tử chính là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Theo như tông quy giới luật của bổn môn thì khu trục hắn đã là nhẹ rồi, cũng không tính ủy khuất hắn. Dăm ba câu nói ra tự định giá và cân nhắc của vị trưởng môn nhân này, mọi người lúc này mới chợt hiểu, chỉ cho Lâm Hy là vì chuyện của Tiết Đạo Quang mới bị khu trục. Nhưng giờ nghe ra tất nhiên có nguyên nhân sâu xa hơn. Thân phận quyết định lập trường. Nghe được lời của trưởng môn nhân, mọi người không biết nói gì, nhưng mà suy nghĩ sâu xa ra cũng có đạo lý riêng, chỉ có thể im lặng. Lâm Hy và thần tử ở Thần Tiêu Tông mọi người đều biết, cũng không phải bí mật gì. Bọn người Tiết Đạo Quang tuy nói vì bắt người cướp của, nhốt bọn người thượng quan Giao Tuyết, nhưng nếu nghĩ kỹ ra, há không phải là do xung đột giữa hai người chứ? Phẩm là loại này, trưởng môn nhân lo lắng cũng tất cả đạo lý riêng, không có lửa sao có khói chứ? Nhưng lý do thoái thác của trưởng môn nhân rơi vào tai, thí huyết lãnh tụ chỉ đổi lấy một hồi cười ha ha. Ha ha ha, nói rất hay, nói hay lắm, tốt cho một lý do đường hoàng. Thí huyết lãnh tụ cười to, để ta giúp ngươi nói ra nguyên nhân chân chính a. Ngươi sở dĩ áp chế kẻ này, toàn lực giúp đỡ thần tử thượng vị, nguyên nhân rất đơn giản, vì thần tử là quan môn đệ tử của ngươi thôi. Không đỡ đồ đệ của mình, chẳng lẽ còn đỡ kẻ này sao? Cái gì? Thần tử là đệ tử của trưởng giáo. Tựa như một quả bom rơi vào hồ, mãnh liệt nổ tung lên. Ở trong Thần Tiêu Tông lâu như vậy, còn chưa từng nghe qua sư phụ của thần tử là ai? Mỗi người đều cho rằng thần tử vô sự tử thông, thật không ngờ hắn lại là quan môn đệ tử của trưởng môn nhân. Thần tiêu trưởng giáo từ khi chấp trưởng tông môn đến nay chưa từng thu qua đệ tử. Trước kia cũng từng có nghe đồn nói trưởng môn nhân muốn thu đồ đệ, kết quả vẫn không giải quyết được gì. Đến nỗi về sau mọi người đều biết trưởng môn nhân sẽ không thu đệ tử. Nghe được trưởng môn nhân là sư phụ của thần tử, cảm thấy chấn động nhất chính là các trưởng lão trong tông. Phải biết rằng, dùng địa vị của bọn hắn, rõ ràng cũng không biết được bất cứ chuyện gì. Chấp pháp trưởng lão càng không thể tin được lỗ tai của mình. Làm sao có thể? Trên bạch ngọc trường kiều, Lâm Hy trong nội tâm chấn động, phản ứng đầu tiên chính là không thể nào. Nhưng mà dương mắt nhìn lên, thần tiêu trưởng giáo bình thản ung dung, không chút nào phủ nhận. Căn bản chính là chấp nhận. Mà ở một bên khác, thần tử, thần sắc lãnh tuấn, vẫn không nhúc nhích, cũng không phản bác. Phản ứng của hai người đã tương đương với gián tiếp cam chịu lời của thí huyết lãnh tụ rồi. Thần tử lại là quan môn đệ tử của thần tiêu trưởng giáo. Lâm Hy trong nội tâm một mảnh sóng to gió lớn, thật lâu không thể dẹp loạn. Vốn dùng cố gắng và thực lực của mình, có khả năng sẽ được tông phái tán thành, nhưng lại không biết, mình muốn khiêu chiến lại là đệ tử của trưởng giáo. Trận, bức vô thoái vị này ngay từ đầu đã định sẽ thua rồi, thật sự buồn cười a. Lâm Hy tự giễu cười, lần bại này cũng không oan uổng. Tin tức này ở trong đám ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử và chân truyền trong còn gây ra chấn động hơn cả đối với Lâm Hy. Cho tới giờ cũng không ai biết được bí mật này. Phẫn nộ nhất chính là một ít chân truyền đệ tử, hy vọng tương lai kéo thần tử xuống ngựa, leo lên trưởng môn đại vị. Cảm thủ trong lòng quả thực cực kỳ phẫn nộ. Một người là trưởng giáo tông phái, một người là đệ tử kiệt xuất nhất trong tông, hai người là thầy trò, cũng không phải là chuyện khó tiếp nhận. Loại đạo lý rõ ràng này vốn rất dễ dàng đoán được. Chỉ là công phu giữ bí mật của hai người thật sự quá tốt. Ấn tượng một người lưu cho ngoại giới là chưa từng tuyển nhận đồ đệ, cũng sẽ không tuyển nhận đồ đệ, mà người khác thì tuyệt đối không nhắc tới chuyện bái sư. Lúc hai người đường hoàng đi cùng một chỗ, mỗi người đều tưởng rằng thần tử chỉ đi gặp trưởng giáo, chưa từng có người nào nghĩ theo hướng khác. Đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không có ai biết chuyện này. Thần tử quả thực là đệ tử của ta. Thần tiêu trưởng giáo thản nhiên nói, trên mặt không chút gợn sóng, không hề có ý phủ nhận. Bất quá, ta lựa chọn hắn là vì hắn đủ ưu tú. Chỉ có ở trên tay hắn, thần tiêu tông mới có thể phát dương quang đại, mà không phải vì hắn là đệ tử của ta. Ngươi không hiểu những điều này, cho nên ngươi chỉ là lãnh tụ của thí huyết tổ chức, mà ta lại là trưởng môn thần tiêu tông. Đây là nguyên nhân năm đó các ngươi thất bại. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn nhìn không thấu a. Một hồi sinh tử ước hẹn, lại có thể biến thành thẩm phán với Lâm Hy, cuối cùng lại nhấc lên quan hệ với thí huyết tổ chức, càng liên lụy tới bí ẩn năm đó, chuyện này không ai ngờ tới được. Đã đủ rồi. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng lên từ Bạch Ngọc Trường Kiều. Hắn lúc này mới mở miệng, tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, ngay cả thần tiêu trưởng giáo cũng không khỏi nhìn qua. Cái gì đủ ưu tú, mạnh được yếu thua, người thắng làm vua mà thôi, cần gì nói đường hoàng như vậy. Ta không biết một người đủ cường đại nhất định có thể phát dương quang đại tông phái không? Nhưng một tông phái vô tình vô nghĩa, mọi sự đều lấy lợi ích làm đầu, cho dù phát dương quang đại thì có thể vinh dự bao nhiêu chứ? Lời này đột nhiên nói ra, không ai ngờ rằng Lâm Hy lại có thể chống đối trưởng môn nhân, trong lúc nhất thời mọi âm thanh đều im tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ngay cả thí huyết lãnh tụ cũng giật mình nhìn về phía Lâm Hy. Lập tức cao hứng cười ha ha, ha ha, tốt, nói hay lắm. Một tông phái vô tình vô nghĩa, lợi ích chí thượng cho dù cường đại thì có thể cường đại cỡ nào. Trương Huyền Lãm, ngay cả đệ tử ngươi cũng rõ ràng hơn ngươi đấy. Thần tiêu trưởng giáo nhíu nhíu mày, lại không nói gì thêm. Dùng thân phận của hắn, mặc kệ Lâm Hy nói gì thì hắn cũng đã rơi xuống hạ phong. Trương Huyền Lãm, đệ tử này các ngươi không cần, ta cần. Lâm Hy, ngươi yên tâm, hôm nay rời khỏi đây, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Xem thử thần tử gì đó lợi hại, hay là chúng ta lợi hại hơn. Thí huyết lãnh tổ cười to nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1430, vạn thần thần đồ đại nhân. Trên Bạch Ngọc Trường Kiều, vài tên cửu trọng ma đế chấn động, quyết định này rõ ràng là mới được đưa ra. Ngay cả bọn hắn cũng không biết rõ. Lâm huynh, chúc mừng. Sở hữu đạo đầu tiên kịp phản ứng, chắp tay nói. Lâm Hy nhíu nhíu mày, cái này không nằm trong kế hoạch của hắn. Vừa mới tuyên bố rời khỏi thần tiêu tông đã lập tức tự gia nhập một thí huyết tổ chức. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, thí huyết lãnh tụ đã khoát tay áo. Chuyện hôm nay, ta tự nhận thất sách. Rõ ràng bị ngươi xếp gián điệp dưới trướng. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy có thể làm gì được ta sao? Lâm Hy, chúng ta đi. Thanh âm vừa dứt, Thí huyết lãnh tụ không chần chờ nữa, khống chế lấy Bạch Ngọc Trường Kiều, nổ vang một tiếng, phá vỡ không gian trùng trùng điệp điệp, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, độn ra ngoài Thần Tiêu Sơn. Bạch Ngọc Trường Kiều chính là một kiện thời không tiên khí cực kỳ cường đại. Ngay khi Bạch Ngọc Trường Kiều chở Lâm Hy và bọn người thí huyết lãnh tụ rời khỏi Thần Tiêu Sơn thì Thần Tiêu trưởng giáo nhìn qua không trung, lại không ngăn trở, chỉ lắc đầu. Sư đệ, năm đó ngươi mang theo thời không kim kiều, bài danh thứ hai trong tông rời đi, ỷ vào kiện bảo vật thứ thần khí này ngươi mới có thể qua lại tự nhiên giữa các đại thế giới. Ta nếu đã dẫn ngươi tới, ngươi sẽ không cho rằng ta không phòng bị gì đấy chứ? Hắn nói rất chậm, không nhanh không chậm. Một câu dài như vậy, theo đạo lý thì Bạch Ngọc Trường Kiều đã sớm nên rời đi. Nhưng mà trên thực tế, mặc dù dùng tốc độ của Bạch Ngọc Trường Kiều cũng mới chỉ khó khăn lắm tới được chỗ kết giới. Ông, ngay trong ánh mắt của mọi người, Thần Tiêu trưởng giáo từ trong tay áo duỗi ra một bàn tay trắng nõn như ngọc. Trong lòng bàn tay cầm một tấm tranh vẽ trắng thuần, năm ngón tay bắn ra, một bức tranh vẽ lộ ra tơ vàng liền ném lên không trung. Ầm ầm, hư không chấn động, dị biến nổi lên, tranh vẽ màu vàng đột nhiên triển khai, xoay tròn trên hư không, hóa thành một bức vẽ kim sắc, trên đó hiện ra phồn tinh vạn điểm, tinh tú trận liệt, phân thành hai tòa tinh không, chính giữa dùng hư vô ngăn cách. Không tốt. Bức tranh này vừa ra, xa xa, Bạch Ngọc Trường Kiều ở trong hư không đột nhiên rung động lắc lư. Thí huyết lãnh tụ trước kia dù Thái Sơn sụp đổ cũng không biến sắc, một mực không nhanh không chậm rốt cục cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ, nghẹn ngào kinh hô, vạn thần thần đồ, ngươi rõ ràng tu luyện vạn thần thần đồ. Ông, Bạch Ngọc Trường Kiều đã bay ra xa nhưng bị thứ gì đó hấp dẫn vậy, đột nhiên gặp lại, như nhũ điểu quang lâm. Đột nhiên quay đầu bay về phía bức tranh vẽ kia. Dị biến nổi lên, ngay cả Lâm Hy cũng không kịp dự liệu. Thần Tiêu trưởng giáo hiển nhiên cực kỳ hiểu rõ kiện pháp khí này. Hơn nữa đã làm ra chuẩn bị vạn toàn. Rời khỏi nơi này, một hồi thanh âm vang lên bên tai. Lâm Hy cũng đứng dậy đi theo bọn người sở hữu đạo nhảy ra khỏi Bạch Ngọc Trường Kiều. Bạch Ngọc Trường Kiều kia thế đi cực nhanh. Chỉ nháy mắt đã hóa thành một đạo kim quang, chui vào trong vạn thần thần đồ trên đỉnh đầu Thần Tiêu trưởng giáo, phản bản quy nguyên, như trước hóa thành một tỏa kim kiều, vắt ngang hai mảnh tinh không, nối liền hai tòa tinh không trên bản vẽ. Đây là chân diện mục của vạn thần thần đồ. Bạch Ngọc Trường Kiều trong tay thí huyết lãnh tụ chỉ là một bộ phận của vạn thần thần đồ. Thần Tiêu trưởng giáo chỉ vươn tay khẽ ngắt, liền cuộn tròn bức hoa kia lại. Bạch Ngọc Trường Kiều, hoặc là nói thời không kim kiều đã bị đoạt. Thí huyết lãnh tụ trong nội tâm lộ ra rung động cực lớn. Thời không kim kiều quả thực là do hắn lấy xuống từ trong vạn thần thần đồ. Chuyện này liên quan đến một ít bí mật năm đó. Vạn thần thần đồ quả thực có thể khắc chế thời không kim kiều, hoặc chuẩn xác hơn thì vạn thần thần đồ vốn chính là mẫu thể của thời không kim kiều, có thể thu phát kiện thời không chí bảo này. Nhưng vạn thần thần đồ đã sớm hư mất. Thí huyết lãnh tụ tuyệt đối không ngờ Trương Huyền Lãm rõ ràng tốn hao nhiều tinh lực và tâm huyết như vậy để lần nữa tế luyện kiện thần tiêu chí bảo này lại làm một. Thời không kim kiều là pháp bảo và chỗ dựa lớn nhất để hắn tung hoành khắp nơi. Bất luận cấm chế gì nó cũng có thể dễ dàng xuyên thấu. Trương Huyền Lãm tế luyện thần đồ này vẫn một mực giữ kín không nói ra, lúc này dùng ra rõ ràng là vì đối phó hắn. Hiện giờ, thời không kim kiều bị thu, cũng như đã bị chém một cánh tay, thí huyết lãnh tụ trong nội tâm kinh hãi khó có thể hình dung. Nhưng hắn dù sao cũng là một phương bá chủ, chấp trưởng thí huyết tổ chức, sát phạt quả quyết, biết rõ chuyện không thể làm. Hiện giờ Thần Tiêu trưởng giáo vừa mới đạt được thời không kim kiều, trên đó còn có lạc ấn của hắn, không cách nào luyện hóa trong thời gian ngắn, mà một khi luyện hóa hoàn toàn thì đến lúc đó hắn có muốn đi cũng đã muộn. Đi, rời khỏi đây nói sau. Thí huyết lãnh tụ cắn răng một cái, phát ra một cổ chân khí, xoáy bọn người Lâm Hy lên, nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Nói cho cùng, tích xúc của Thần Tiêu Tông cũng không phải chuyện đùa. cao thủ trong phái đông đảo. Dù là thị huyết lãnh tụ cũng chưa từng nghĩ muốn ở chỗ này đại sát một trận, giết chết thần tiêu trưởng giáo, giết chết một đống chân truyền đệ tử, trưởng lão. Mục đích của hắn chỉ là cứu Lâm Hy ra thôi. Sở dĩ nói nhiều như vậy, chỉ để phát tiết, thỏa mạ thần tiêu trưởng giáo Trương Huyền Lãm, khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt các đệ tử. Sở dĩ không vội rời đi, cũng là vì có thời không kim kiều. Kim kiều nơi tay, thiên địa ta có, thời không kim kiều uy danh hiển hách, chu thiên tinh không, hàng tỷ vị diện, ở đâu cũng đi được. Dù là đầm rồng hang hổ, cũng chỉ như dẫm trên đất bằng. Đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Không nghĩ tới, lại mất ở trong tay Trương Huyền Lãm, bị vạn thần thần đồ thu đi. Chỉ điểm này thôi thì thần tiêu tông đã không thể ở lâu rồi. Ông, một đạo tiên dương hạo hạo đãng đãng, vòng quanh bọn người Lâm Hy, đi như lưu tinh, hăng hái lao ra ngoài thần tiêu tông. Ai cũng không có chú ý tới ở đây có một người yên lặng đang nhìn. Trong lúc trưởng giáo thần tiêu tông mở miệng, từ đầu đến cuối, thần tử đều không có mở miệng qua. Đây là tôn trọng với trưởng giáo hoặc phải nói là sư phụ. Trong tông phái trưởng giáo chính là tồn tại chí cao vô thượng. Mà tôn trọng với trưởng giáo, đồng thời cũng là quy củ nếu sau đó mình kế nhiệm vị trí trưởng giáo này. Nhưng mà bọn người Lâm Hy phá không bỏ chạy, thần tử rốt cục không hề trầm mặc. Trong mắt của hắn hiện ra một tia sát cơ mạnh mẽ, không ai chú ý tới hắn cũng biến mất trong hư không. Coi chừng, trong nội tâm Lâm Hy run lên, báo động nổi lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt giống như ba đào hải lãng hiện ra. Loại cảm giác nguy hiểm này hắn vô cùng quen thuộc, giống như đã lâu rồi chưa cảm thụ qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1431. Quyết tâm trong nháy mắt trong đầu Lâm Hy hiện ra vô số hình ảnh, cuối cùng hiện ra tràng diện lúc trước bị thần tử đánh bay. Phủ quang lược ảnh đại tiên thuật. Sắc mặt Lâm Hy kịch biến, hắn rốt cục nhớ tới loại cảm giác này là cái gì. Lúc trước thần tử dùng phủ quang lược ảnh đại tiên thuật thì chính là cảm giác này, là thần tử. Lâm Hy bật thốt lên, đây là một tuyệt học tốc độ có 102 của tiên đạo đại thế giới. Thật sự là quá nhanh, nhanh tới nổi Lâm Hy chỉ có cảm giác nguy hiểm vừa xuất hiện trong đầu nhưng thân thể căn bản không theo kịp. So sánh với Lý Thu Bạch, tốc độ của thần tử hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Thí huyết lãnh tụ không có chút ý tới, nhưng mà nghe được phủ quang lược ảnh đại tiên thuật thì hắn biết rõ tốc độ của mình không nhanh bằng thần tử. Tứ hải hướng cương, mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông. Trong khoảng thời gian ngắn thì huyết lãnh tụ không có chút do dự nào cả, lập tức quay người đánh ra một trường, một vòng mặt trời màu đỏ cuồn cuộn, vô biên vô hạn giống như thôn phệ cả thiên địa hiện ra, lập tức bị đánh bay ra phía sau. Ầm ầm, cơ hồ là đồng thời một đạo tiên dương chi lực mênh mông theo từ trong hư không bạo phát ra ngoài, phía sau hào quang là thân ảnh mơ hồ của thần tử hiển hiện ra. Tốc độ của hắn đúng là quá nhanh, đã hoàn toàn không cách nào nắm được. Nhưng mà thị huyết lãnh tụ cũng là cường giả duy nhất cảnh nhiều năm, là sư đệ của trưởng giáo thần tiêu tông, kinh nghiệm kiến thức cực kỳ phong phú. Rõ ràng vào lúc nguy cơ hiện ra đã ngăn cản một kích của thần tử. Rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, thị huyết lãnh tụ cùng và thần tử giao thủ mấy chục lần, vô cùng tiên dương chi lực từ trong hư không bạo phát ra ngoài. Thân hình của thần tử đã không cách nào nhìn thấy, chỉ trong khoảng khắc giao thủ mới hiển hiện ra mà thôi. Đây là do thí huyết lãnh tụ dùng công lực hùng hậu cưỡng ép bức bách. Phủ quang lực ảnh đại tiên thuật, vô ảnh vô hình, mỗi lần đều nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà bất luận thần tử công kích từ phương vị nào đều bị thí huyết lãnh tụ tinh chuẩn bắt được thân hình. Phân quang lực ảnh đại tiên thuật, một đạo linh quang đột nhiên xẹt qua trong óc. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động, đột nhiên phân biệt ra thân pháp của thí huyết lãnh tụ. Trong địa ngục đại thế giới, Lâm Hy đã sớm nhìn thấy tuyệt học chấn phái của thần tiêu tông này rồi, nhưng mà khi đó đối phương chỉ diễn luyện mà thôi. Về phần sử dụng trong thực chiến thì đây là lần đầu tiên.